Me Engineer, có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa? Chương 1, 1, bông hoa mở đầu giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Duan ha, tao đã nghĩ ra rồi, thứ mình muốn là gì? Nói đi, lề mề cả ngày. Ha ha, miệng mồm, được rồi, cuối cùng là muốn cái gì? Tao không muốn đồ đạc. Một tháng, suốt một tháng này, phải mua hoa của những đứa trẻ bán trên đường. Há, hoa nào cũng được. Nhưng tao nghĩ có lẽ nên là hoa hồng. Mày hãy tự mình mang nó đến cho tao vào mỗi sáng. Tao sẽ đợi ở sân bánh răng. Cách chương.